phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, châm ngói, nghe thế nói ôn nhuận giọng nam. Mọi người hướng tới sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một gã diện mạo tuấn dật ôn nhuận trẻ tuổi nam tử mang theo một đội nhân mã nghênh diện đi. Tới, hắn mặc một thân màu lam cẩm bào, càng lộ vẻ dáng người tao nhã cao to. Hắn cả người mang theo một loại như mộc xuân phong bàn ôn hòa cảm. Thật dễ dàng làm cho người ta chỉ để ý của hắn khí chất mà xem nhẹ của hắn tu vi. Lâu Mộ Yên quay người lại liền đón nhận đối phương cặp kia chạm lam con ngươi. Thâm thúy trong sáng, như là thế gian tốt nhất tinh thạch điêu khắc mà thành. Lam Tư, tuy rằng đối phương bất kể là khí chất vẫn là bộ dạng đều có không nhỏ thay đổi. Nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Lam Tư nhìn đến Lâu Mộ Yên mặc một thân hồng y đem đẹp đẽ dáng người bao vây trong đó. Như trước mang theo đã từng mặc tử y khi kia phân lịch sự tao nhã. Lại nhiều vài phần tư thế oai hùng hiên ngang cảm giác. Tiểu Yên Nhi, không nghĩ tới chúng ta lại thấy mặt. Lam Tư đối Lâu Mộ Yên là Bát Cực Tông đệ tử xuất hiện tại. Nơi này một điểm đều không có lộ ra ngoài ý muốn xác. Đối nàng tin tức hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay. Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày. Ta cùng ngươi không như vậy thục, nàng biết Lam Tư người này kia tầng ôn nhuận tuấn nhã ra tuyệt. Đối là ngụy trang, thân phận của hắn từ đầu tới cuối liền không đơn giản. Hiện tại xem ra nàng quả nhiên không có sai sai. Chúng ta nhưng là cùng đi lạnh vô cùng sơn mạch tham gia thử luyện. Làm sao ngươi xoay người liền đối ta đây bàn xa cách? Thật sự là hảo thương của ta tâm ẩn y, Lam Tư tuấn nhã trên mặt toàn là ủy khuất xác. Giống như là bị vứt bỏ tiểu nàng dâu. Lâu Mộ Yên không nói gì liếc trắng mắt không có đáp lời. Nàng mới mặc kệ này con hồ ly. Lam Tư người phía sau tắc trừ trừ khóe miệng kinh ngạc vạn phần. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua điện hạ cùng cái kia nữ tử như vậy ở chung quá. Thế nào, hải tộc cũng tưởng đến chia một chén canh. Thẩm Mộc Phong gặp Lam Tư mang theo nhân đã đến, sắc mặt âm trầm vài phần. Nếu chính là một cái minh tu hắn còn có nắm chắc đem đánh chết cướp đến Diệu Huỳnh Thạch. Khả nếu là hơn nữa hải tộc đoàn người phiền toái liền lớn. Cổ tu đám người nghe được Thẩm Mộc Phong nhắc tới, hải tộc hai chữ. Sắc mặt nháy mắt đổi đổi. Ở Thiên Linh Đại Lục tối bắc Đoan Hải vực lý có một tòa hải vương quốc. Nơi đó là hải tộc thiên địa. Hải tộc rất mạnh, mỗi trăm năm đều sẽ cùng nhân loại kiếm sư phát sinh chiến dịch. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới ở 18,000 dặm ngoại hải tộc người vậy mà hội chạy đến lạc. Quỷ hà đến đây. Bọn họ đoán là quỷ hà bên trong linh vật không có khả năng chính là cấp. Rất có khả năng là thiên cấp, bằng không ma tộc cùng hải tộc kiếm thánh không có khả năng hội cố ý tới rồi. Cổ tu đi đến Lâu Mộ Yên bên cạnh thấp giọng hỏi. Người nhận thức vị kia hải tộc kiếm thánh. Nhận thức, hắn đã từng ẩn núp ở Diễm Trụ Quốc Đế Quốc Học Viện làm đạo sư. Ta cũng không nghĩ tới hội hắn là hải tộc người, Lâu Mộ Yên mày thâm khóa. Nàng đã từng chỉ cảm thấy Lam Tư lai lịch bất phàm. Trong cơ thể tu vi bị hắn cố ý phong ấn đứng lên. Không nghĩ tới hắn sẽ là hải tộc nhân. Trọng yếu nhất là mới 2 năm không thấy. Lam Tư tu vi nhưng lại đến kiếm thánh cao nhất. Phía sau hắn mang theo một đội hải tộc nhân mã chung còn có 2 gã kiếm thánh cùng 5 tên kiếm tôn. Các nàng muốn cướp đoạt Diệu Huỳnh Thạch trở nên khó giải quyết. Nguyên lai tiểu mỹ nhân cùng hải tộc người quan hệ không phải là ít a. Thẩm Mộc Phong lạnh lùng trên mặt buộc vòng quanh một cái miệng cười. Xem Lâu Mộ Yên nói. Ta phía trước nói chờ mong lần sau gặp mặt. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy sẽ lại thấy. Lâu Mộ Yên lạnh lùng lườm Thẩm Mộc Phong liếc. Mắt một cái. Này từ nam nhân là muốn châm ngòi nàng cùng ngũ đại tông môn đệ tử trong đó quan hệ sao? Cái gì kêu nàng cùng hải tộc người quan hệ không phải là ít? Cái gì kêu chờ mong lần sau gặp mặt? Đây là nói rõ nói nàng ở cấu kết hải tộc cùng ma tộc sao? Đúng vậy, ta cũng luôn luôn chờ mong nhìn thấy ngươi đâu, nàng yên nhiên cười. Trong mắt nhưng không có độ ấm tiếp tục nói, ngươi nhưng là giá trị 10 vạn tông môn cống hiến giá trị. Ta muốn là đem ngươi đánh chết, trở về sau sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện, Thẩm Mộc Phong ngẩn ra. Lập tức cười lớn một tiếng, tốt, đã của ta này mệnh như vậy đáng giá, ngươi nếu có cái kia bản sự cứ việc tới lấy đi, chật chật. Tiểu Yên Nhi nguyên lai thiếu tông môn cống hiến giá trị a. Lam Tư đi lại nhẹ nhàng tiêu sái đến Lâu Mộ Yên trước mặt. Đem mặt thấu đi qua nói, nếu không ta giúp ngươi giết hắn. Lâu Mộ Yên lành lạnh nhìn Lam Tư liếc mắt một cái. Nhất đạo kim quang theo nàng ống tay áo chung chui ra. Lam Tư đồng tử co rụt lại một cái lắc mình cấp tốc né tránh. Phía sau hắn một viên đại thụ lập tức bị kia đạo kim quang chém thành mấy bán. Cách ta xa một chút, Lâu Mộ Yên ghét bỏ nói. Gặp một viên dài nhỏ kim khâu trở lại nàng ống tay áo chung. Lam Tư mị hí mắt, Tiểu Yên Nhi thật đúng là nhẫn tâm. Ta muốn là chậm rời một bước, lúc này cũng biến thành của ngươi châm hạ phong hồn, ít nói nhảm. Nói các ngươi mục đích, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Lam Tư khẽ cười một tiếng, chúng ta tự nhiên là vì Diệu Huỳnh Thạch mà đến, Thẩm Mộc Phong cũng là vì Diệu Huỳnh Thạch mà đến, ngươi đánh thắng được hắn. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt nói, chúng ta ngũ tông đệ tử thực lực không tốt sẽ không trộn đều. Các ngươi chậm rãi ngoạn, Diệu Huỳnh Thạch nhưng là muốn xuất thế. Không biết các ngươi kia nhất phương hội dẫn đầu được đến Diệu Huỳnh Thạch. Thật sự là làm cho người ta hâm mộ a. Nàng quét hai người liếc mắt một cái bổ sung thêm Monster Minh Tu thâm thúy như hải trong con. Người ở quét về phía Lam Tư khi xẹt qua mặt lạnh ý. Tứ hải tộc Nam Hải Vương hình chiếu phân, thân sao? Hắn theo Lam Tư trong mắt thấy được đối Lâu Mộ Yên nồng đậm hứng thú. Trong lòng dâng lên một cỗ sát ý, Nam Hải Vương phân, thân lại như thế nào? Dám mơ ước hắn nữ nhân, hắn sẽ làm Lam Tư biết có người không là hắn có thể nhớ thương. Tiểu Yên Nhi, ngươi này châm ngòi cũng quá rõ ràng thôi, tưởng làm chúng ta càng đấu lưỡng bại câu thương, các ngươi ngựa ông đắc lợi sao? Lam Tư thập phần hiểu biết Lâu Mộ Yên tính tình, này tiểu hồ ly vừa muốn giở trò xấu, Lâu Mộ Yên một mặt ngươi chân tường ánh mắt xem hắn nói. Quả thật là như thế. Vậy ngươi nhóm muốn đấu sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn hợp tác chia cắt Diệu Huỳnh Thạch? Kỳ thực này chủ ý đối với các ngươi mà nói cũng không sai đâu, lục đại tông môn đệ tử nghe. Nàng vì hai người ra chủ ý cũng không khỏi mí mắt giật giật. Nàng đến cùng là đứng ở bên kia, nếu ma tộc cùng hải tộc kiếm thánh thật sự liên hợp lại cuối cùng chia cắt Diệu Huỳnh Thạch. Vậy bọn họ không phải nguy hiểm. Thẩm Mộc Phong cùng Lam Tư xem khuôn mặt tươi cười như hoa Lâu Mộ Yên nhịn không được rút trừ khóe. Miệng, nàng khẳng định là liệu định bọn họ không có khả năng hợp tác mới như vậy nói. Chúng ta ma tộc cùng hải tộc luôn luôn thế bất lưỡng lập. Hợp tác liền tính, Thẩm Mộc Phong tiếp tục nói. Bất quá tiểu mỹ nhân ngươi muốn ngựa ông đắc lợi cũng sợ là không có khả năng, vậy ngươi nhóm. Đánh trước đi. Không cần phải xen vào chúng ta, Lâu Mộ Yên rực dây nói. Đánh xong tự nhiên còn có tranh đoạt Diệu Huỳnh Thạch tư cách, hải tộc cùng ma tộc đều muốn độc. Chiếm Diệu Huỳnh Thạch, đánh lên là tất nhiên. Hiện tại hai phương đều có kiếm thánh cấp bậc cường giả. Nàng cùng Minh Tu thuộc loại nhược thế quân thể, đương nhiên là muốn cuối cùng ra tay nhất kích tất trung. Lam Tư cùng Thẩm Mộc Phong đối lẫn nhau đều phi thường kiêng kỵ. Hai người đều là hình chiếu đến này mặt biên phân thân. Tu vi cho dù là Lam Tư càng sâu một bậc, nhưng đánh lên cũng có liều mạng, vì Diệu Huỳnh Thạch bọn họ không có lựa chọn nào khác chỉ có một trận chiến. Bọn họ đều là vì Diệu Huỳnh Thạch mới ẩn núp đi đến này tiểu mặt biên. Tự nhiên không cho phép có gì sai lầm đi, Lam Tư. Ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Thẩm Mộc Phong trao trao mày hỏi. Có gì không dám, hôm nay liền để cho ta tới lĩnh giáo ma tộc thánh tử tuyệt chiêu đi, Lam Tư chiến ý dâng trào. ma tộc cùng hải tộc hai phương giằng co, đều muốn đem đối phương đi trước diệt sát. Một hồi độc chiếm Diệu Huỳnh Thạch, mà Lâu Mộ Yên chờ lục đại tông môn đệ tử tắc bị bọn họ hoàn toàn triệt để xem nhẹ. Một đám kiếm tôn tu vi đệ tử bọn họ còn sẽ không để vào mắt. Gặp song phương nhanh chóng đánh lên, ngũ đại tông môn đệ tử đều trợn tròn mắt. Này hai đội nhân mã thật đúng nghe Lâu Mộ Yên châm ngòi đánh lên. Hết chương.